Chương 433, thủ thắng. Thắng lợi cái này trường chiến tranh, từ ổn lại tẹn đùy chia dạ bị nạ rủ tổ đánh chết thời điểm bắt đầu, liền đã chú định. Sau đó, hệ u ghi tổ chạy trốn, càng la này để chết lạc đà sau cùng một cái cây lúa thảo. Ở ổn lại tẹn đùy chia dạ cùng u ghi tổ vân nhẫn duy hai ảnh cấp vừa chết vừa trốn sau khi, vân nhẫn, trong nháy mắt, triệt triệt để tan tác dô y nguyên bản bị cổ nổ hạ đánh lén liền đã tại bên trong chiến trường có vẻ tương đối kém thế. Trong chiến tranh, nạ rủ tô lại là không gián đoạn bạo phát hạ xuống, càng làm cho vân nhẫn nhân tâm kinh sợ hãi. Si khí càng thêm suy nhược dô y lại tới sau cùng. Ô này thẹn đùy chia ra chết, hệ ủ ghi tổ trốn. Vân nhẫn, hoàn toàn đã mất đi hết thảy. Trốn. Bại lui đây chính là đó là vân nhẫn làm những chuyện như vậy, thế nhưng. Chính vì như thế, ở trong hốt hoảng, đang không có trật tự bên trong, quay mắt về phía đã giết như lang như hổ cổ nổ hạ nhẫn giả, lại là một lần trọng đại tổn thất. Lần thứ hai để lại mấy trăm người. Bộ lùi vân nhẫn, cũng chỉ có hơn ngàn số lượng, hơn nữa, cũng là đã bị đánh tan đã trở thành mấy chục tiểu đoàn thể, đã đối với hiện tại cổ nổ hạ chú mà sản sinh không ngăn cái gì nguy hiểm. Khi nạ rủ tổ về tới đây thời điểm, chỗ đã thấy. Không khỏi là cổ nổ hạ người này bởi vì chiến tranh thắng lợi mà hoan hô tình hình. Xem dáng dấp của bọn họ, chính là liền nạ rủ tổ cũng là không khỏi nở nụ cười. Trên người A-tu-la-ma hàng lâm giải trừ, nạ rủ tổ lần nữa khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một cái địa thế tương đối cao, đủ để nhìn nở do ra nở dê ở đây từng cái cổ nổ hạ nhẫn giả vị trí trên. Cái này trường chiến tranh sau khi thắng lợi, nạ rủ tổ cần phải làm là đối lôi chi quốc tất cả địa toàn lực tiến công. Đem hết toàn lực ở vân nhẫn phản ứng lại, phái nhẫn giả đến đây ngăn cản thời gian, tận lực đem đã chiếm lĩnh địa bàn mở rộng. Cho rằng lôi chi quốc nhu cầu càng nhiều nữa tư nguyên cùng lợi ích. Đương nhiên, tiếp tục như vậy, địa bàn có thêm nạ rủ tổ cũng là không chịu nổi, vì lẽ đó, nạ rủ tổ đầu hiện cần phải làm là đem tình hình nơi này mau sớm chuyển quay lại cổ nổ hạ. Sau đó tốt phái càng nhiều nữa nhẫn giả đến đây. Ở chiếm lĩnh lôi chi quốc bên trong dựng trại đóng quân. Trở thành một cái trụ sở, từng cái một cứ điểm. Hình thành từng cái một phòng ngự tuyến. Lấy bỏ đi vân nhẫn lần thứ hai như muốn cướp giật trở về ý nghĩ. Mà nạ dù tổ, cũng là trận này chiến tranh to lớn nhất thụ ích giả. Danh lợi song thu. Nhất kích chiếm lĩnh vân nhẫn trụ sở, cho rằng chiến tranh tiến độ gia tăng rồi không biết bao nhiêu. Để chiến tranh chí ít kéo gần lại ít nhất phải hơn nửa năm đến một năm thời gian mới có cục thế. Còn có cổ nổ hạ sai phái tới nhẫn giả, cũng là sắp sửa điều đi vào nạ rủ tổ phê hạ. Dù sao, nạ rủ tổ bắt đầu nơi này thông soái, phụ trách người, quan chỉ huy. Dưới tình hình như thế, nạ rủ tổ thực lực, phê hạ nhẫn giả chí ít sẽ có hơn ba nửa thuật. Đương nhiên, trong này hơn nửa cũng là muốn phòng ngự trụ sở. Nạ rủ tổ chân tránh tránh có thể dùng. Cũng chỉ có hơn 5.000 thôi, thế nhưng, dù vậy, cũng là so với ban đầu gia tăng rồi không ít. Hơn nữa, dĩ nhiên là nạ rủ tổ phê hạ, nạ rủ tổ đương nhiên cũng là có quyền lợi đem bọn họ điều tra. Lấy trong nháy mắt hình thành một cái vạn nhân nhẫn giả bộ đội, trở thành một ở cái này cái thế giới ở trên tới chỗ nào cũng sẽ không bị sao lãng tồn tại lực lượng. Cho nên nói, lần này chiến tranh, được lợi lớn nhất, là nạ rủ tổ không thể nghi ngờ. Danh lợi song thu. Quét tước chiến trường. Dựng trại đóng quân trả cờ dạ hội tụ lấy trong mì hệ NG, nạ rủ tổ mở miệng nói rằng, ở trả cờ dạ ảnh hưởng, nạ rủ tổ âm thanh đã biến thành từng đạo âm ba, khuyết tán ra đến, trong thời gian ngắn liền đã truyền khắp cái này chiến trường. Tất cả mọi người, chia làm hai đội, một đội quét tước chiến trường, thống kê tổn thất, một khi điều tra rõ ràng, lập tức nhớ ta báo cáo. Một đội dựng trại đóng quân, ở lớn nhất ngắn trong thời gian, ta muốn nơi này biến thành chúng ta cổ nổ hạ trụ sở còn có. Xã nạ đạ cụ ý chia, ngươi lập tức hội chúng ta trụ sở một chuyến, đem chuyện nơi đây báo cho nạ dạ xỉ cả cụ, để hắn viết một phần tình báo đi ra, muốn cổ nổ hạ muốn nhân thủ. Đợi tốt sau khi lấy tới cho ta ký tên. Từng đạo mệnh lệnh từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, truyền khắp cái này chiến trường, truyền vào tất cả cổ nổ hạ nhẫn giả trong thai. Rất nhanh. Ở nạ rủ tổ mệnh lệnh ra đạt sau khi, này nhảy cấm hoan hô mọi người rất nhanh sẽ ngừng lại, từng cái một, hoặc là quét tước chiến trường, hoặc là dựng trại đóng quân. Bên trong chiến trường thi thể rất nhanh sẽ bị đem đến khác một cái địa phương. Từng bộ, có Vân Nhẫn, có Cổ Nổ Hạ. Mấy tên nhẫn giả nhưng là đứng ở những kia trước thi thể mặt cầm một tiểu bản bản bút ký, một cây bút, ở viết viết hội họa, ghi chép Cổ Nổ Hạ còn có Vân Nhẫn tình huống thương vong. Mà chiến trường, này vỡ vụn đại địa, ở từng cái một thổ độn nhẫn giả nỗ lực, rất nhanh sẽ khôi phục lại, ngắn trong thời gian, từng cái một doanh trướng vụt lên từ mặt đất. Không lâu lắm, một cái cỡ nhỏ, khá là đơn sơ nơi đóng quân liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mắt. Mà thương vong tình huống, cũng là ở đoạn này thời gian đã thống kê xong. Bao nhiêu? Nhìn trước mắt Hỉ Ủ Gà Honda. Nạ rủ tổ hỏi. Đối với cái này một lần chiến tranh tình huống thương vong, nạ rủ tổ vẫn là rất lo lắng. Dù sao, những này có thể là mình bộ hạ, mình thế lực A. Đại nhân. Chúng ta Cổ Nổ Hạ chết trận nhẫn giả 897 người. Trong đó thượng nhẫn 32 danh, trung nhẫn tam 47 người. Những thứ khác đều là hạ nhẫn. Còn có, bị thương nhân viên có 2,121 người, trong đó hơn 200 người trọng thương, hơn 20 người đến bây giờ còn có sinh mệnh nguy hiểm. Mà Vân Nhẫn, căn cứ lưu lại thi thể thống kê, chiến vong hơn 3.900 người. Bị chúng ta tù binh có hơn 1.500 người. Đào vong mà đi có hơn 1.000 người. Cho nên nói, cái này trường chiến tranh, chúng ta đánh một hồi thắng trận lớn. Nhìn nạ rủ tổ, khi ủ gà Honda báo cáo, nói rằng sau cùng, khó tránh khỏi, khuôn mặt lộ ra một chút kích động nụ cười. Tuy nhiên chiến vong ngắm hơn 1.000 người, thế nhưng, Vân Nhẫn đồng dạng cũng là chiến vong ngắm trên 4.000 người, hoàn toàn là lấy một địch 4 chiến công. Như vậy huy hoàng thắng lợi, làm sao làm để hắn không cao hứng đây? Nói vậy một khi đoạn báo cáo này, phần này kết quả truyền đi, khi đó, toàn bộ nơi đóng quân đều là tiếng hoan hô đi. Rất tốt tờ, phân phó, tương chiến chết người thi thể xử lý tốt, các loại chuyện nơi đây xử lý tốt sau khi, liên đối trọng thương nhẫn giả vẫn là tàn tật nhẫn giả cùng đi đuổi về Cổ Nổ Hạ. Nơi đó, mới là bọn họ nơi ngủ say. Gật gật đầu. Nạ dù tôi nói rằng, hơn 2 tháng qua chiến tranh, đã để nạ rủ tổ đem chiến tranh này mỗi trời đều người chết tình huống coi nhẹ rất nhiều, mặc dù đối với chết rồi hơn 1.000 người nạ rủ tổ cũng là rất khó chịu, tâm tình không thật là tốt, thế nhưng, vẫn rất có lý trí xử lý sự vụ. Vâng.